Thái cổ cuồng ma, chương 1137, Thịnh Diệp Phàm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thứ 9 tiên vực danh liệt đông đảo cổ vực đệ thập nhất cái thiên cổ vực Tây Bộ Đại Châu Thánh Kiếm Chủ Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngồi ở trong chủ thành một nhà làm ăn tối hỏa bạo khách sạn bên trong, đốt đặc sắc thức ăn ngon rượu ngon, liền lặng lặng thưởng thức nghe một chút trong khách sạn, bên ngoài đại đạo huyên náo tiếng nghị luận. Bởi vì từ vô cực thánh vực đi Bắc Hàn cổ vực Phi Long cổ thành đường xá xa xôi, ban đầu cùng Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ hai người một đường không ngừng nghỉ, đều phải 2 năm rưỡi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tần Vũ đoạn đường này qua lại ít nhất yêu cầu thời gian 5 năm, nhưng Tần Vũ cũng không muốn đem thời gian 5 năm toàn bộ lãng phí ở đi đường thượng. Bởi vì thời gian còn muốn cho phép cho nên hắn nghĩ tưởng một đường liền du lịch liền đi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại bởi vì trên thời gian tuy dư giả, nhưng tạo hóa chi địa sắp tới Tần Vũ cũng không cách nào giống như ban đầu du lịch như thế mỗi một di chỉ đều đi, cho nên, hắn ở các trong chủ thành lớn mua một ít liên quan tới các nơi di tích sách vở. Nếu như những di tích này là đang ở thuận đường bên trong, như vậy Tần Vũ cũng sẽ đi cảm ngộ một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây, Tần Vũ đi qua địa phương cũng không hề ít, có thể nói mỗi địa phương phong thổ nhân tình quả thật không giống nhau, trực tiếp nhất biểu hiện là các nơi người yêu thích thức ăn mùi vị cũng bất đồng. Có thể nói là đều có các mùi vị, cái này làm cho Tần Vũ đối với tiếp theo du lịch cũng lần cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thiên cổ vực kia Vương Tự Khiêm chính là chỗ này cái thiên cổ vực Đại La Tiên Tông nội môn đệ tử chứ. Tần Vũ trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước Tần Vũ vốn định âm thầm nhìn chằm chằm Vương Tự Khiêm cùng Thiên tìm ra cái đó cầm kim sắc thiết quyền người, nhưng không nghĩ, hai người cũng ở Phi Long cổ thành bạo tễ, để cho Tần Vũ đoạn thật sự có đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc lúc ấy tự mình ở cảm ngộ từ kim thánh Long nghịch lân, cũng không thấy hai người bạo tễ lúc tình cảnh, nếu không cũng có thể cho ra chút gì. Chờ một chút, có khả năng hay không căn bản không có thần bí gì người. Tần Vũ đột nhiên trong đầu hiện lên cái ý niệm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tần Vũ sở dĩ sẽ tin Vương Tự Khiêm lời nói, một cái là bởi vì mình là đột nhiên đến thăm, mà Vương Tự Khiêm cùng Thiên lời nói giống nhau như đúc. Thêm nữa, hai người trước căn bản không biết có người đang truy xét cho nên, hai người lời nói không thể nào biết nhất trí. Bởi vì này một chút Tần Vũ tin hơn nửa, lại thêm nữa Tần Vũ suy đoán có phải hay không trục hoang, cho nên tự nhiên làm theo tin bọn họ lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó, bởi vì từ Kim Thánh Long duyên cớ Tần Vũ căn bản chưa kịp suy tư, chờ hắn từ cảm ngộ từ Kim Thánh Long nghịch lân bên trong khi tỉnh lại, hai người bọn họ đã chết, khi đó lại gấp đi cực đạo Thánh Tông, hết thảy đều ở vội vội vàng vàng bên trong, cho nên Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lần này ở chỗ này lần nữa nghĩ lại Tần Vũ lại phát hiện nhiều chút dấu vết. Một là Hoàng Kim Nghiêu bị kia thương không người chụp tới thứ 8 tiên vực đi cho nên, là trục hoang có khả năng cực nhỏ, hai cái, nếu quả thật có thần bí người, như vậy nhất định có thể nhìn ra Long Sát Hồn Tiên bất phàm, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, nhưng những năm gần đây, cũng không có người nào theo dõi chính mình, ba cái là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cẩn thận trở về nghĩ lúc đó Vương Tự Khiêm lời nói, Tần Vũ mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Có khả năng hay không, thần bí nhân kia căn bản là Vương Tự Khiêm người. Sở dĩ làm ra cái thần bí nhân, là Vương Tự Khiêm muốn nuốt một mình. Lại bởi vì là đang ở Bắc Hàn cổ vực, là đang ở Liễu Thiên chỗ trên tông môn, cho nên, Vương Tự Khiêm cũng không tốt động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rồi sau đó, chính mình tìm tới cửa sau, Vương Tự Khiêm làm bộ bảo tễ, mang đến ve sầu thoát xác. Nếu là như vậy kia Liễu Thiên chỉ sợ là chết thật kia Vương Tự Khiêm hẳn là chết giả. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, mặc dù hết thảy các thứ này đều là suy đoán. Nhưng khả năng này không phải là không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng thật là như thế đi, Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn còn thật hy vọng sự tình liền là như thế, bởi vì, nếu như không phải như vậy, hắn nghĩ tưởng cầm lại kim sắc thiết quyền không biết năm nào tháng nào đi. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ cũng không gấp đi chứng thật mà là dự định đi trước Phi Long cổ thành, đợi trở lại lúc ở thật tốt hỏi thăm một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ lẳng lặng thưởng thức thức ăn ngon, yên lặng nghe bốn phía người nghị luận lúc đột nhiên một giọng nói đưa tới Tần Vũ chú ý, nghe được không, Đại La Tiên Tông lần này ra một tuyệt thế yêu nghiệt, được đặt tên là Thịnh Diệt Phàm, nghe nói lần này có hy vọng lấy được tạo hóa chi địa vị trí. Phải biết, nhiều lần tạo hóa chi địa vị trí đều là bị thập đại thánh vực nhận làm hết, khác cổ vực đều khó chấm mút, nhưng lần này, cần phải bị phá vỡ. Tạo hóa chi địa vị trí. Ha ha, người sợ là còn không biết sao, lần này tạo hóa chi địa vị trí quy tắc đã phát sinh biến hóa, lần này cũng không phải là mỗi một tiên vực có cố định vị trí, mà là cũng phải đi đệ nhất tiên vực toàn bộ yêu nghiệt chung nhau tới cạnh tranh 81 chỗ, cho nên, lần này tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi vị trí tranh đoạt chiến độ khó so với dĩ vãng không biết khó khăn thượng gấp bao nhiêu lần. Coi như ở khó khăn thì như thế nào? Thịnh Diệt Phàm được xưng vô địch cùng cảnh giới, có tin đồn nói hắn tìm hiểu trong truyền thuyết đại thần thông, cơ hồ không người có thể địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn nguồn thanh âm phương hướng, lưu lại một viên tiên thạch liền rời đi. Làm lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một cái đan dược phô bên trong, hắn cố làm kiểm tra đan dược nhưng là ở cẩn thận lắng nghe cách đó không xa ba vị thanh niên đàm luận. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thần thông, là lăng giá ở tiên cấp thần thông trên đại thần thông. Làm sao có thể coi như Đại La Tiên Tông chỉ sợ cũng không cầm ra đại thần thông chứ. Nghe nói Thịnh Diệt Phàm trước đây không lâu lấy được đại tạo hóa, hình như là được cái gì truyền thừa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật là như thế, như vậy, Đại La Tiên Tông sợ rằng phải lúc đó quật khởi a, đúng vậy, lấy được đỉnh cấp đại thần thông, lại tiến vào tạo hóa chi địa, nếu có được đến tạo hóa tất sẽ bị Đại La Tiên Tông đại lực tài bồi, những năm gần đây Đại La Tiên Tông một mực ở ẩn núp chính là đang đợi một cái cơ hội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thịnh Diệt Phàm, trước đây không lâu, Tần Vũ lẩm bẩm mấy câu, hắn bản năng liên tưởng đến kim sắc thiết quyền, mặc dù khả năng không lớn, nhưng bất kể như thế nào Tần Vũ cũng sẽ đi chứng thật một phen. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ liền ở đan phô bên trong chạy một vòng, liền rời đi đan phô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết kia Thịnh Diệt Phàm có hay không cũng đi Phi Long Cổ Thành, hắn nếu đi như vậy, có khả năng hay không, Vương Tự Khiêm bị chính mình để mắt tới, trong lòng nóng này, đem sự tình nói cho Thịnh Diệt Phàm, cuối cùng, Thịnh Diệt Phàm mang đến giết người cướp hàng. Tần Vũ trong đầu không ngừng trầm tư, nhưng bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ là suy đoán, đều không cách nào chứng thật, ở bên trong tòa thành lớn đi lang thang một phen sau, Tần Vũ liền rời đi, đi một lần Thánh Kiếm Chủ Thành không xa di chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua, ở Tần Vũ rời đi Cực Đạo Thánh Tông năm thứ năm, một đường du lịch tới Tần Vũ rốt cuộc đến Phi Long Cổ Thành. Cùng lúc đó, Cực Đạo Thánh Tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không có liên lạc với lão cửu, Vũ Liệt nhìn về phía trước Hắc Bào lão già thấp giọng hỏi. Không có, lão cửu từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, người cũng không phải không biết. Hắc Bào lão già cao mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phái người đi ngọn thánh sơn kia tổ địa phương viên 3.000 dặm bên trong phái người nhìn chằm chằm, một khi phát hiện lão cửu hành tung lập tức để cho hắn trở về tông. Vũ Liệt thấp giọng quát đạo, phải, Hắc Bào lão già gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền có thể a. Vũ Liệt chán trường ngồi xuống, mặt đầy lo âu, ban đầu, phái đi ra ngoài người nhân quả đèn toàn bộ đều bị diệt ý vị này toàn bộ đều chết cái này làm cho Vũ Liệt cực sự khiếp sợ. Hơn nữa, Vũ Liệt hỏi thăm một fan biết được kia 13 người nhân quả đèn cơ hồ là đồng thời tắt nói cách khác 13 người cơ hồ là đồng thời chết mà có thể làm được một điểm này, chỉ có thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Liệt mặc dù ở Cực Đạo Thánh Tông tùy tiện quán, nhưng đối mặt thánh cảnh Vũ Liệt lần đầu tiên trong lòng sinh ra sợ hãi, mặc dù không chắc chắn chuyện này có hay không với Tần Vũ có liên quan, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Vũ Liệt không dám ở phái người đuổi theo giết Tần Vũ. Chuyên cô tui .net, https, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Choang kiwa tui, net, góc chuyện audio.com. Nhưng khi đó, hắn đã để cho Thái Thượng Cửu trưởng lão theo dõi Tần Vũ chờ cơ hội mà động thế nhưng lão cửu một mực không trở về, mà nhân quả đèn cũng không tắt. Vũ Liệt suy đoán lão cửu sợ rằng còn đang theo dõi đuôi trong tùy tùng, cái này làm cho hắn vô cùng lo âu. Không nói trước lão cửu sinh tử, nếu như kia thánh cảnh cường giả thật cùng tiểu tử kia có liên quan, một khi tiểu tử kia chết thảm, như vậy Vũ Liệt không dám tưởng tượng thánh cảnh cường giả lửa giận sẽ khủng bố cỡ nào. hy vọng là lão phu suy nghĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.